trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 268. Đuổi đánh tới cùng. Trên khán đài mọi người thấy hai đài cơ giáp đã có xu thế đình chỉ một lần nữa rơi vào khí thế hừng hực không dùng binh khí đối chiến. Tránh không được có chút không rõ vì sao cũng có người nhỏ giọng lầm bầm hai câu. Ít nhất cũng ở trong lòng mơ hồ thầm nói. Lantis là người có tính tình gì mà toàn trường đều xưng tên. Tuy nói không bằng Phong Tiệm Ly lãnh đến cốt tủy, cũng tuyệt đối lạnh lùng. Anh là người tuyệt đối theo chủ nghĩa kết quả. Thời điểm không nhìn thấy kết quả nên có, sẽ không dễ như ăn cháo tiến hành đầu tư. Giống với anh rất ít khi dễ dàng đối với người khác tiến hành chỉ điểm. Nhưng An lần này, xác thực xem như là một ngoại lệ. Lẽ nào Lantis có ý đồ với An lần? Lẽ nào trên người An lần Lantis có thể nhìn ra kết quả cao? Lẽ nào, các loại suy đoán trong lúc nhất thời đều ở trong lòng mọi người dâng lên? Không riêng hai vị trên sân chuẩn bị được chú ý. Ngay cả nam kính bị gắn nhãn mác là của Lantis cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá phía sau hai bên nam kính đứng hai người tuyệt đối không phải người dễ chọc. Nhưng trên thực tế, ngay cả nam kính cũng bắt đầu suy đoán tâm tư Lantis. Nếu như nói lúc trước Tinh Võng trong trường cùng với học sinh líu lo đồn đại Lantis đối với An Lần có vài phần để ý. Nam kính bán tín bán nghi cũng không chút nào để ý, hiện tại. Cậu đã cơ hồ có thể xác định đối với Lantis mà nói. An Lần thật sự là rất khác. Đương nhiên, cái đặc biệt này cũng chẳng có bao nhiêu ý tứ ám muội ở bên trong. Nam kính tin tưởng Lantis. Trúc Mã Phong Tiệm Ly ưu tú như vậy anh đều nhìn không lọt. Làm sao có khả năng là An Lần đâu. Chí năng một hào đối với loại logic này của nam kính quả thực muốn quỳ. Mỹ nhân băng sơn cao quý lãnh diễm làm sao có thể lấy ra so cùng loại phàm phu tục tử kia. Ellen rất có thâm ý nhìn Phong Tiệm Ly một chút. Vì phòng ngừa bị nam kính nghe thấy. Hắn nhẹ giọng ho khan một chút dùng thiết bị đầu cuối gửi tin cho Phong Tiệm Ly. Ellen tiểu Hani đây là cái tình huống gì nha. Làn mỹ nhân làm như vậy tựa hồ có chút không tử tế nhá. Phong Tiệm Ly trong lòng cũng không rõ. Làm bạn tri kỷ hiểu nhau rất sâu. Hắn tự nhận là trên thực tế thật sự hiểu rất rõ tính tình Lantis. Mới vừa rồi hai đài cơ giáp bay giữa không trung đối lập không nhúc nhích. Tuyệt đối là tên kia tại chỉ điểm chỗ thiếu sót cho An Lần. Nam kính còn ở bên cạnh chờ. Dòng suy nghĩ dựa theo kịch bản phát triển bình thường. Vào lúc ấy Lantis nên tùy ý tái chiến thu hồi cơ giáp nhào tới. Mà không phải sảng khoái méo mó mà tiếp tục đánh a, nhìn. So với lúc trước đánh cho lửa nóng triền miên. Còn xém chút hai đài cơ giáp vồ tới lăn lộn thành một đoàn. Phong Tiệm Ly có chút khó chịu. Buông xuống đuôi mắt tam mm tỏ rõ tâm tình hắn không tốt. Mà cùng lúc đó khẽ nhíu lông mày cũng mang ý nghĩa nghi ngờ của hắn, Phong Tiệm Ly đoán xem. Ellen suýt nữa nhảy dựng lên. Mẹ nó, mỹ nhân băng sơn ít lời này có phải là nhiều chứ hơn sẽ chết không? Có thể hay không nhiều thêm vài chữ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái tên này có chướng ngại về biểu đạt ngôn ngữ. Thi đấu cơ giáp hoặc là chỉ đạo. Tại tình huống đơn đả độc đấu trong bình thường sẽ không vượt quá 20 phút. 10 phút trôi qua, Lantis cùng An Lần còn đang đối chiến. 15 phút trôi qua, Lantis vẫn ở chỗ cũ theo sát không nghỉ. Không sai, là Lantis theo sát không nghỉ. Trái lại An Lần đã có chút không chịu được đẳng cấp áp bức cùng không chút lưu tình không ngừng tăng thêm công kích cận chiến của Lantis. Như giỏi trong xương. Cơ giáp của Lantis dính sát vào dựa vào quanh thân cơ giáp màu trắng. Quyền cước lẫn nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến An Lần không thể không tập trung cường độ cao lực chú ý phóng thích tinh thần lực để miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ công kích. Đây là muốn làm cái gì? tất cả mọi người càng ngày càng không thể hiểu được. Nếu như nói vừa mới bắt đầu là cảm thấy Lantis đối An Lần nhìn với cặp mắt khác xưa mà tận tâm tận lực tay dắt tay chỉ giáo. Cứ như vậy lúc đối chiến vượt quá nửa giờ, Lantis biểu hiện ra thủ đoạn mạnh mẽ bức bách ngăn cản An Lần rơi xuống đất. Suy đoán của bọn họ tuyệt đối đã bắt đầu dao động. Đây là đang chỉ đạo. Này tuyệt đối là phải đem người làm tàn phế đi. Đã có người phát ra tiếng chất vấn. Hey, ta có chút không quá ước ao như An Lần. Đỉnh hơn ngươi một cái đầu. Nam Kính nghe thấy nghị luận bên kia. Cũng là có chút bất ngờ. Lantis đối với cậu tiến hành tay dắt tay giáo dục. Bất kể là tại phương diện cơ giáp hay là cổ vũ thuật. Đều là dùng chỉ điểm làm chủ. Chưa bao giờ tiến hành đối chiến. Mà theo Lantis nói, trong khi huấn luyện cơ giáp, cho dù thật sự dạy học bằng cách đối chiến, cũng tuyệt đối sẽ sử dụng phương thức ôn hòa để chỉ điểm. Bằng không tiêu hao thời gian dài thì sẽ đối với phía đẳng cấp tinh thần lực tương đối thấp kia tạo thành uy hiếp rất lớn. Nam Kính nhìn một chút tỉ thí càng đánh càng mãnh liệt kia. Mang theo biểu tình không thể hiểu được quay đầu lại dò hỏi Phong Tiệm Ly bên cạnh. Anh ấy đây là muốn làm gì? Phong Tiệm Ly thần sắc có chút nghiêm nghị. Hiển nhiên đã có suy đoán. Chứng minh. Nam Kính biểu thị đầu óc mơ hồ à, nhưng đối phương cũng không tính nói thêm cái gì. Đối mặt với khí chàng băng sơn, cậu vẫn là héo, chí năng một hào. Người nói anh ấy đối với ta đến cùng có chút quan hệ tình cảm hữu hảo hay không à, Nam Kính bảo trì hình dáng mặt than ở trong lòng biểu tình rít gào. Lúc thường luôn đối với ta làm chút sự tình khiến người hiểu lầm. Mà vừa đến lúc mấu chốt liền thành con trai dưới sông. Cái miệng đó khiều đều không cậy ra. Chí năng một hào trầm mặc. Trong lúc nhất thời một người một não đều vắng lặng. Một lát sau, Nam Kính nổi giận. Dùng ngữ khí uy hiếp thâm trầm nói. Tuy rằng không biết ngươi gần đây trải qua cái gì. Nhưng ta bảo đảm. Nếu như ngươi lại không khôi phục trạng thái nhảy nhót tưng bừng như trước đây. Ta không ngại đem ngươi đưa cho Lantis hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái gì? Âm vang trẻ con sắc bén lên. Nổ cho Nam Kính tê cả da đầu. Chí năng một hào cảm thấy trên thế giới không có chí năng thể nào so với nó bi ai hơn. Cứ nhiên bị ký chủ uy hiếp. Hơn nữa, Lantis căn bản là đã biết sự tồn tại của nó à. Sở dĩ không có thẳng thắn sẽ được khoan dung chống cự sẽ nghiêm trị. Là bởi vì bên kia còn có chủ nhân có thể bất cứ lúc nào quản chế nhất cử nhất động của nó à, vạn nhất bị chủ nhân biết nó chủ động. Đi theo địch, tuyệt đối sẽ bị phán xét là không hợp cách. Chí năng một gào khóc, vô cùng đáng thương nói. Ta, nhân gia gần đây không mấy vui vẻ. Ngươi biết. Mỗi tháng luôn có mấy ngày ta sẽ tâm tình hậm hực như vậy. Dầu dĩ không vui, ta CMN, ngươi cho rằng ngươi là tới kỳ kinh nguyệt. Nam Kính quỷ dị giật giật khóe miệng. Cho nên, Phong Tiệm Ly đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chí năng một hào bĩu môi. Lạnh lạnh nói, chồng ngươi đang cùng nam nhân khác liếc mắt đưa tình. Người cư nhiên đem ý nghĩ đều vùi đầu vào trên người nam nhân khác. Ký chủ, người thật không cảm thấy này có cái gì không đúng lắm sao? Nam Kính ngẩn người, tỉ mỉ nghĩ lại, rời ạ hình như thật sự có nơi nào không đúng lắm QAQ. Bên ngoài sân khán giả trên đài còn có thể thoải mái thảo luận. Trong sân người nào đó đã không ngừng kêu khổ, áp lực tinh thần tăng gấp bội. Nếu như lúc này Lantis cùng An Lần tiến hành đối thoại quang não, anh nhất định sẽ phát hiện tình huống An Lần dị thường. Trên dung nhan tinh mỹ nhu nhược điềm đạm đáng yêu, bò đầy hoa văn màu đỏ nhạt màu. Này hoa văn hai bên đối xứng che kín cả khuôn mặt. Từ cái trán đến hai bên mắt, đến trên cằm, cũng hướng trên thân thể lan tràn. An Lần đã cảm thấy thân thể biến hóa. Cũng muốn lập tức bứt ra. Mà Lantis từ khi chặt đứt hội thoại giữa hai bên sau vẫn nằm ở trạng thái công kích bức bách. căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn. Hắn không cho rằng này là Lantis phát hiện cái gì. Vì căn bản không có đạo lý. Người khác e rằng không thấy được. Nhưng người trong cuộc phi thường trực quan mà cảm giác được. Lantis tuy rằng cũng không có sử dụng vũ khí gây tiêu hao tinh thần lực cao. Nhưng mỗi chiêu mỗi thế của anh đều khiến cho Alan tập trung vào càng nhiều tinh thần lực để đối kháng. Thậm chí Lantis còn thả ra tinh thần lực đẳng cấp cao của mình. Càng là bị anh tạo thành áp bức khó có thể nhẫn nại. Alan gắt gao cắn chặt môi dưới. Trong mắt màu vàng óng bên trong lăn lộn ra tia màu đỏ như máu. Thời điểm toàn thân đều giống như lăn lộn sôi trào rêu dao lên du xê vỏ IG muốn nuốt chừng tất cả hủy diệt tất cả. Tay Alan điều khiển cơ giáp đều run rẩy. Hắn cư nhiên bị Lantis dùng chiêu đơn giản nhất bức bách đến mức muốn phá vỡ phong ấn. Kinh hãi từ đỉnh đầu xuyên thấu toàn thân, tỏa ra đến bàn chân. Mỗi lông tơ cùng mỗi cái tế bào đều đang run rẩy. Alan trừng lớn hai mắt, xuyên thấu qua góc nhìn toàn tức gắt gao tập trung vào cơ giáp đối diện. Không thể tin tưởng một kẻ loài người lại có thể đem hắn bức bách đến tình cảnh như thế. Alan cực kỳ hối hận vì muốn ở trước mặt Lantis lưu lại ấn tượng tốt mà thuận theo nhịp điệu cùng Lantis đi. Hắn cần phải trực tiếp chịu thua. Lúc do dự phút chốc, Alan lại bị cơ giáp đối diện vung quyền nhấc chân bức bách hướng phía trên bên phải né tránh. Căn bản không có cơ hội dừng lại. Hoa văn đã lan tràn đến trên cổ. Alan thở hổn hển, trong cổ họng phát ra tiếng hô như tiếng mèo. Tốc độ điều khiển bàn phím cùng cần điều khiển không tự chủ được tăng nhanh rất nhiều. Không, không thể, nếu như bây giờ hiện ra chân hình, sẽ dẫn đến kết quả bết bát nhất. Tổ chức sau lưng hắn sẽ vứt bỏ hắn. Tất cả đều sẽ long trời lở đất hóa thành hư không. Alan buông lỏng ra cần điều khiển. Động tác tay trái thật nhanh tại trên phím điều khiển lóe lên. Đã không có cách nào dùng mắt thường thăm dò ra tốc độ 5 ngón tay điều khiển. Hắn bay lên không tay phải run rẩy ở trên người tìm tòi. Lúc đang mò tới một khỏa trang sức trên y phục, ngón tay trỏ tại nút buộc phía dưới ấn xuống một cái. Một loại ống tiêm nhỏ từ nút buộc ngay chính giữa rơi ở trong tay. Trên trán mồ hôi chảy ròng, Alan cắn răng một cái. Đột nhiên đem ống tiêm đâm vào da thịt, chất lỏng đỏ như màu máu chẳng mấy chốc tiến vào trong cơ thể. Chỉ mấy giây, hoa văn trên mặt hắn liền bị chất lỏng cô đọng cường lực đè xuống. Hắn đánh cược Lantis cũng không phải thật sự biết thân phận hắn. Hơn nữa, không có dự định vô duyên vô cớ thương tổn hắn. Xem trong mắt mọi người. Cơ giáp màu trắng tại tiến hành mười mấy giây giá trị vũ lực tăng cao phản kích. Giống như là mất đi sự khống chế. Thẳng tắp hướng trên đất đập tới. Không kịp kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy nguyên bản cơ giáp còn đại lực tiến công bỗng nhiên hướng bên dưới rơi xuống. Duỗi ra hai tay muốn đi đón cơ giáp màu trắng. Mà phút chốc, cơ giáp bị thu hồi vào trong dây xích không gian. Thiếu niên nhu mỹ sắc mặt trắng bệch rơi vào trên một cánh tay của cơ giáp. Nhìn qua có loại cảm giác bị Lantis ôm vào trong ngực. Alan cả người đều sắp ngất đi. Trạng thái của hắn thật không tốt. Nhìn qua như là tiêu hao tinh thần lực. Lúc này, Lantis cũng đã từ trong khoang cơ giáp đi ra. Thu hồi cơ giáp tiếp được Alan. Đem người để dưới đất. Quỷ dị họa phong. Đây là cái tình huống gì? Chỉ thấy nam kính lấy tay nhẹ nhàng tại trên lan can nhẹ nhàng đẩy một cái. Dưới con mắt mọi người, mạnh mẽ mà bay người lên từ trên lan can lướt qua. Nhẹ mà từ trên khán đài rơi vào trong sân. Đứng lên liền hướng hai người kia đi đến. Nằm, ngọa tào, mắt mọi người đều như muốn rớt ra. Ta không nhìn lầm đi. Này khán đài phải cao đến 5 mét đi. Nam kính cứ như vậy nhảy xuống còn một chút chuyện đều không có. Phải biết loại độ cao này nhưng là đẳng cấp cổ vũ thuật ít nhất phải cấp 3 mới có thể làm được a cách chương.